Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Thiên Tộc qua tập số 21 ạ. Ngày hôm qua thì không lên sóng được, anh em thông cảm nhé. Tiên Phong xin chào đó mời VN, chào Vinh Nguyễn Phước, chào Nai Sensei, Lưu Tiên Thiên Tộc. Buổi trưa mình đi làm gần 30 cây số mình không về đọc được bạn ạ. Mình đi làm khá là xa. Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Tập trước thì chúng ta thấy là Lý Hạng Bình đã chết rồi. Một nhân vật mình nghĩ là nó sẽ sống lâu hơn một chút. Đã đi rồi. Lý Diệp Sinh thì cũng đi theo. Và diễn biến tiếp theo của Lý gia sẽ như thế nào chúng ta vào tập hôm nay nhé. Tập 21. Mọi người giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này giúp Phong nhé. Huyền Giám Tiên Tộc Tập 21. Lê Kinh Trấn. Trần Nhị Ngưu đã 70 tuổi, tóc đã hoa râm, sống lâu hơn hai đời người bình thường ở núi. Mắt già mờ đục, ai ở trấn Đê Kính cũng phải gọi ông là đại gia. Ngồi trên ghế, Trần Nhị Ngưu nôn nóng bất an. Thời tiết gặp khô hạn khiến cho ông hàng đêm gặp ác mộng, luôn luôn nghĩ đến đại tước từ trên trời giáng xuống. Khi Lê Xuyên Khẩu được thu hồi, Trần Nhị Ngưu liền đi tìm Trần Tam Thủy. Nhưng mà ngoài một chiếc răng và một vũng máu ra, hắn không tìm thấy gì hết. Mọi người ở Lê Xuyên Khẩu đều nói Trần Tam Thủy bị Sơn Việt bắt đi về phía tây. Trần Nhị Ngưu cười lạnh, khinh thường. Theo dấu vết ngựa ở trên bãi cỏ trên đường, cuối cùng tìm thấy vết máu. Ông búa xới bụi cỏ, cúi xuống nhìn và bất ngờ khóc. Con trai lớn của ông, Trần Tam Thủy chết cực kỳ thê thảm. Ông đã tổ chức tang lễ cho con, nhưng các cháu của Trần Tam Thủy lại bận rộn với thời tiết hạn hán, không thể tham gia nhiều. Không biết Đông Hà có thể trở về không? Trần Nhị Ngưu nhăn nhó tóc bạc phơ, nhưng nghe tiếng ồn ào từ ngoài sân, một đám người đang hét lớn và khóc lóc khiến cho ông run rẩy. Ông dùng gậy chống đi đến đầu làng, nơi đã có nhiều người đang chờ. Một nhóm người lấm lem bùn đất đang quỳ trên mặt đất, xung quanh là tiếng khóc thấp thoáng. Họ đã trở về. Trần Nhị Ngưu dùng sức đứng thẳng lưng, cuối cùng nhìn thấy Lý Huyền Tuyên và Trần Đông Hà ở phía trước. Lý Huyền Tuyên đã mọc râu, đang nhìn chằm chằm vào hắn từ Sơn Việt với vẻ không tin. Người nói lại lần nữa. Là chú sát, thi thể cũng không thể mang về được. Lý Huyền Tuyên ngỡ ngàng trong một chốc lát, nước mắt trào ra như là vỡ đê, chảy dài trên mặt và cổ. Đông Hà, theo ta lên núi, những người khác về nhà trước. Lý Huyền Tuyên che mặt trầm mặc nửa ngày, từ trong cổ họng gạt ra một câu. Ở trước mặt Trần Đông Hà đầy nước mắt, đám người yên lặng tách ra một con đường, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Gia Trung. Trần Đông Hà gọi Lý Huyền Tuyên thấp giọng, làm hắn ta tỉnh lại từ cú sốc nặng. Lý Huyền Tuyên nhìn dây cung màu đen ở trong tay, nước mắt không hề ngừng chảy. Gọi ta thiếu gia chủ. Lý Huyền Tuyên lau nước mắt, nghẹn ngào trả lời, bước lên lối đi bằng đá, siết chặt cây cung. Hai người đi một đoạn đường trong im lặng, đối diện với Lý Huyền Phong vừa ra khỏi cửa, vội vàng xuống núi. Lý Huyền Phong chỉ liếc mắt nhìn cây cung màu đen ở trên tay Lý Huyền Tuyên rồi đứng hình. Làm sao có thể? Lý Huyền Phong mở to mắt, nhanh chóng đẫm lệ, giận dữ giật dây cung, hét lớn. Là ai làm? Trần Đông Hà thấy huynh đệ Lý gia cảm thấy ngột ngạt hơn, nghẹn ngào nói. Là Sơn Việt chú sát. Lý Huyền Phong há miệng, không thể phát ra một lời. Nhìn Lý Huyền Tuyên đầy nước mắt, ngồi thất thần trên tảng đá. Thủ đoạn hiền hạ. Lý Huyền Phong nghiến răng, lệ rơi đầy mặt. Lý Thông Nhai cùng với vợ chồng Hứa Dương Bình ra khỏi phường thị, bay thẳng về phía nam, bay mất vài canh giờ. Hắn không sợ những tán tu này tập kích vây công, dù sao họ cũng chỉ tu luyện pháp quyết cấp thấp thôi, hấp thụ các loại tạp khí, giống như là những tu sĩ Sơn Việt, ba năm người cũng không thể giữ chân được hắn. Hơn nữa giang hà chân nguyên của hắn mạnh mẽ và hùng hậu, định đến xem xét tình hình trước khi quyết định. Ở trên đường hắn trò chuyện chi tiết với hai người này, mới phát hiện động phủ này nằm ở bờ nam của Hồ Vọng Nguyệt, cách cửa sông Lê Duyên của Lý Gia chỉ khoảng 200 dặm. Thế gian cơ duyên thực sự là khó liệu. Lý Gia ở bên bề nam đã canh tác hàng chục năm mà không hề phát hiện ra động phủ này. Vợ chồng Hứa Dương Bình chỉ tạm nghỉ chân trên hòn đảo nhỏ trên hồ, lại vô tình gặp hạn hán lớn, thuận tay nhặt được cơ duyên này. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lý Thông Nhai thấy trên hòn đảo nhỏ trước mắt đá nham nhở, một người đang ngồi yên, tướng mạo bình thường, đầu gối đặt một thanh đại đao, tĩnh tâm tu luyện. Trương huynh. Hứa Dương Bình hạ xuống, cười đón chào, giới thiệu với Lý Thông Nhai. Đây là Trương Duẫn huynh đệ, tu vị luyện khí 3 tầng 3, có nghiên cứu về trận pháp, cách đây vài ngày vừa đến phường thị Hồ Vọng Nguyệt, sẵn sàng giúp chúng ta một chút sức lực. Trương Duẫn nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, nhìn chân nguyên giang hà chân nguyên trên người Lý Thông Nhai một lúc, Hứa Dương Bình cũng giới thiệu với hắn. Lý Thông Nhai chắp tay đáp lễ, thấy người này lúc thu công chân nguyên sáng triệt, lại tự xưng đối với trận pháp của nghiên cứu, âm thầm dò xét nói. Người này e rằng không phải là tán tu. Ở trong khu vực này không có gia tộc nào họ Trương cả. Nếu không phải đã báo tên giả, 9/10 người này có liên quan đến Tam Tông Thất Môn. Bất kể Lý Thông Nhai âm thầm cảnh giác, Trương Duẫn lại khiêm tốn, ở trên mặt cũng giấu được, không giấu được sự hào hứng. Chỉ còn bề mặt nước, chỉ vào bề mặt nước gần đảo nhỏ và giải thích. Trong thời gian các vị rời đi, ta đã nghiên cứu một lúc về động phủ này. Nó chắc chắn là động phủ của một tu sĩ trúc cơ, tồn tại ít nhất là 200-300 năm. Nghe thời gian này, Hứa Dương Bình mắt sáng rực, hào hứng không ngớt, liên tục nói. Thật hiếm có. Trương Duẫn gật đầu giải thích. Ta đã nghe nói rằng Vọng Nguyệt Hồ ngày xưa được gọi là Đại Nguyệt Trạch, kéo dài vạn dặm với khí linh hùng hậu, chính là nơi có Nguyệt Hoa Nguyên Phổ. Từ đó mà có nhiều động phủ, sau đó địa hình thay đổi, dần dần khô cạn, chỉ còn lại Hồ Vọng Nguyệt như bây giờ. Lâm Tĩnh Dịch đã không kiềm chế được vội vàng hỏi. Trương huynh có cách vào bên trong không? Có chứ. Trương Duẫn gật đầu. Mọi người bấm pháp quyết tị thủy và lao xuống nước. Dừng lại ở một chỗ, nơi sông cạn. Hắn giơ thanh đại đao, vung tay chém xuống. Ở trên vách đá hiện lên nhiều hoa văn trận ấn. Một trận pháp lấp lánh ánh sáng trắng hiện ra trước mặt. Trương Duẫn nhanh chóng kết ấn. Từ tay phóng ra ba viên châm, châm dài, ghim vào trận pháp, đảo tay bắt ba sợi xích mảnh mai màu trắng nhạt, mỗi một sợi nối với một viên ngọc châm, phát ra ánh sáng mờ. Hai vị đạo hữu tiếp đấy. Trương Duẫn ném hai sợi xích đó, cùng Lý Thông Nhai và ba người khác dùng pháp lực hướng vào viên ngọc châm. Người này thực đã có chút tài năng. Lý Thông Nhai mở rộng tầm mắt, chân nguyên trong tay không ngừng quán trú. Ở trong lòng càng khẳng định người này xuất thân không phải tầm thường, có thể hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Lý Thông Nhai bắt đầu quan sát xung quanh, suy nghĩ tìm lộ tuyến thoát thân. Lý Thông Nhai hết sức cảnh giác, tiết kiệm chân nguyên. Mọi người cùng huy động pháp lực mất cả một ngày. Cuối cùng khi trời tối, trận pháp ánh sáng bạc bắt đầu lóe lên không ổn định, mất thêm một đêm nữa. Nghe thấy tiếng vang, trận pháp ánh sáng bạc cuối cùng cũng vỡ vụn. Một lối vào động phủ tối đen hiện ra trước mặt. Lượng lớn nước hồ bất ngờ ào ạt đổ vào. May mắn là mọi người đã chuẩn bị từ trước, liên tiếp sử dụng tị thủy quyết cứng rắn ngăn chặn dòng nước. Bốn người nhìn vào lối vào động phủ tối om, đồng thời dừng bước lại. Họ nhìn nhau, đều thấy sự do dự trong mắt của đối phương. Ba vị, thôi thì để ta đi trước vậy. Trương Duẫn cười khẩy một tiếng, vỗ vào túi chữ vật, triệu hồi một chiếc khiên màu vàng nhạt. Hứa Dương Bình liếc mắt nhìn pháp khí trong tay hắn, sắc mặt nghiêm túc âm thầm theo sau Lý Thông Nhai. Vừa đi được một vài bước, mùi hôi thối của xác chết bốc lên, khiến vợ chồng Hứa Dương Bình muốn ói mửa, vội vàng dừng lại. Lý Thông Nhai trước khi vào động phủ đã nín thở không hề hay biết. Lý Thông Nhai nhìn xuống Hứa Dương Bình, cả hai đều thấy sự cảnh giác trong mắt nhau, ở chân nguyên dâng trào, sẵn sàng ra tay bất cứ một lúc nào. Hứa Dương Bình chắc chắn không biết gì về Trương Duẫn cả. Nếu là một vở kịch lừa gạt thì không thể mang theo Lâm Tĩnh Dịch, tự mình đưa lợi thế cho người khác. Bây giờ cũng biết tự mình sai lầm, thầm lặng cảnh giác. Vừa nghĩ như vậy, Lý Thông Nhai đã nghe thấy tin tức của Hứa Dương Bình truyền tới. Giọng quán tà có chút bồn chồn. Lý huynh, Người này có lẽ không đơn giản như một tán tu. Chúng ta đã nhìn nhầm, có thể sẽ gặp rắc rối. Ở phía trước, Dương Duẫn ngược lại là vẻ thản nhiên, nhìn quanh động phủ, pháp lực trong tay tỏa sáng, thu hết mọi thứ vào mặt. Ở bên trong động phủ khá rộng lớn, trung tâm là một cột thạch anh cao nhiều thước, quấn quanh là một bộ xương giặt khổng độ đáng sợ. Những xương trắng và răng dài trông chéo rất kỳ dị, chỉ còn lại bộ xương, nhưng mà trong miệng lớn vẫn treo lơ lửng một viên châu huyết hồng. Viên châu nhẹ nhàng chìm nổi, phát ra ánh sáng đỏ như máu, tròn và sáng bóng trông rất đẹp. Ở trên mặt đất có một thanh trường thương, một thanh thương màu trắng tuyết, ngân quang, lóng lánh. Ở bên trong động, linh khí ngược lại là nồng đậm dày đặc, không kém gì động phủ ở Mi Xích Sơn. Nhưng cả động phủ vốn là một động đá rộng lớn và sâu, rộng hàng chục mẫu, ngay ở cửa động cũng không nhìn thấy tận cùng, âm khí bức người. Hóa ra động phủ của một yêu tướng. Trường Duẫn đá một cú vào đống xương bục nát trên mặt đất, quay đầu nhìn Lý Thông Nhai và ba người, có chút thất vọng. Ta cứ tưởng một tu sĩ trúc cơ muốn xây động phủ dưới nước, hóa ra chỉ một con rắn yêu. Hứa Xuân Bình và mọi người cũng sáng tỏ, thất vọng. Yêu quái đã hóa hình, ít nhiều cũng học được một số trận pháp và đan đạo. Nhưng mà yêu quái vẫn thích nuốt chửng linh vật, linh đan để tiêu hóa từ từ, không thích để lại gì, tự nhiên thu hoạch sẽ không nhiều. Trong hang này có không ít con cháu của nó, tất cả đều bị nó hút cạn máu, trở thành nguồn dưỡng khí tu luyện. Qua đống xương rắn chen trúc, mọi người đi vòng quanh trong một hang, chỉ thấy xương cốt và tro bụi, xác người và gia súc đều có, mọi túi chữ vật trên xương cốt đều biến mất. Ồ. Trường Duẫn linh thức quét qua, từ bụi đất tìm ra hai cái ngọc giản, làm hai người chăm chú đọc, rồi lại thất vọng để xuống mặt đất, quay đầu mở miệng. Thực sự chỉ là nghèo, yêu quái nghèo thôi. Đoán chừng đem tài vật toàn diện đổi thành linh vật linh đan, ra sức đánh cược một lần, nghĩ đột phá tử phủ. Này, hai cái ngọc giản làm mật ấn, thực sự bán không được, đành phí lưu lại nơi này hít bụi. Sau một tràng cười vui, Trương Duẫn tiếp tục nói. Việc đột phá tử phủ không phải dễ như vậy. Không biết... Hứa Xuân Bình cung kính chắp tay hỏi Trương Duẫn. Hai tấm ngọc bản này là pháp thuật gì? Trương Duẫn nhìn Hứa Dương Bình cười nói, chúng đạo huyết ma pháp thư của Kim Vũ Tông và Giang Hà Đại Lăng Kinh, mất tích sau khi phái lăng vực môn bị diệt. Cái đầu tiên cần mật ấn của Kim Vũ Tông, cái sau thì cũng cần phương pháp bí mật để phải giải mã. Hai người không cần phải nghĩ đến nó. Hứa Dương Bình và phu nhân trao đổi ánh mắt, Lý Thông Nhai đã rút lui vài bước, tay cầm chặt kiếm, từ từ lộ ra ánh sáng trắng. Nguyệt khuyết kiếm hồ đã sẵn sàng phóng ra. Tiểu huynh đừng lo lắng. Trương Duẫn cười với Lý Thông Nhai, kiêng kỵ nhìn kiếm trong tay Lý Thông Nhai đang không ngừng rung động, tiếp tục nói. Giang Hà nhất khí quyết, pháp quyết của Tiêu gia ta vẫn nhận ra. Ngày xưa chính cha ta đã trao nó cho nhà họ Tiêu. Lý Thông Nhai ngỡ ngàng, kịp thời biểu hiện sự kinh ngạc, vội vàng đặt câu hỏi để che giấu, nhíu mày. Trương huynh lần này đến đây để thu hồi huyết ma pháp thư? Không phải. Trương Duẫn tỏ ra ngượng ngùng giải thích. Ta theo lệnh của sư môn ra ngoài tìm kiếm một chỗ động phủ, nào ngờ Tiêu huynh đã đến đây tìm kiếm Giang Hà Đại Lăng Kinh, đánh bại đến sông vào. Lý Thông Nhai nghe vậy càng ngỡ ngàng, vội vàng tiếp lời, trong đầu suy nghĩ như chớp, vẻ mặt hơi không thoải mái thấp giọng nói. Ta tìm kiếm hơn 10 năm mới tìm ra vị trí động phủ này, không ngờ đã bị hai người phát hiện trước, lại còn gặp Trương huynh, tưởng rằng quý tông cùng nhau quan tâm đến thứ này. Không phải, với mối quan hệ giữa hai nhà chúng ta, làm sao Kim Vũ Tông lại thèm khát Giang Hà Đại Lăng Kinh được chứ? Trường Duẫn liên tục các đắc đầu, còn Hứa Dương Bình và phu nhân thì ngẩn ngơ, cảm thấy sợ hãi, toát mồ hôi, nhận ra mình đã rơi vào cuộc xung đột giữa hai thế lực lớn, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Trời đánh, Lý Thông Nhai này cũng là một đệ tử của đại phái, giờ hai vợ chồng chúng ta trở thành cừu non chờ chết. Hai người thầm lưu lại vài bước, đã chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng mà làm Trương Duẫn chú ý, hắn ta quay đầu lại cười tươi nhìn hai người. Ta sẽ giúp Tiêu huynh giải quyết rắc rối này trước. Trương Duẫn cười, rồi một nhát chém về phía Hứa Dương Bình. Hứa Dương Bình lập tức cảm thấy rợn tóc gáy, ôm Lâm Tĩnh Dịch đuôi về phía sau. Trương Duẫn tu luyện chính là tam phẩm chính pháp, hấp thụ tinh khuyết đinh khí. Hứa Dương Bình mới đột phá luyện khí, luyện công pháp bình thường, không có thải khí quyết, tạp khí luyện quá nhiều, sao có thể là đối thủ của Trương Duẫn chứ? Giống như Lý Thông Nhai dễ dàng giết chết tu sĩ luyện khí cấp gia ngày nào, Trương Duẫn chỉ mất chưa đến 15 đao đã chém đầu Hứa Dương Bình, không thèm để đến tiếng van xin của Lâm Tĩnh Dịch, liền giết chết cô, rồi quay lại cười với Lý Thông Nhai. Những tán tu này vô dụng thực sự. Lý Thông Nhai tỏ ra điềm tĩnh, nhưng mà trong lòng lại lạnh lẽo, nhìn Trương Duẫn nhặt lên túi chữ vật của hai người, sâu sắc cảm nhận vị thế bá chủ của Tam Tông Thất Môn ở trong giới tu chân, thầm nghĩ. Nếu nhà ta không có kinh nhi, mang pháp khí, chính pháp từ... Nếu nhà ta không có kính nhi, mang chính pháp từ môn phái về, e rằng ta cũng như hai tán tu này, bị người khác giết như gà vậy. Lại thấy Trương Duẫn cười nói, phân chia công pháp cứ như vậy đi, còn về nội đan và pháp khí, ai chọn trước? Nói xong nhướng mày, chưa đợi Lý Thông Nhai đáp lại, hắn hào hứng nói, sao? Chúng ta không so chiêu mỗi người một kiếm một đao, ai thắng sẽ chọn trước. Lý Thông Nhai vừa thấy Trương Duẫn xuất thủ chém Hứa Dương Bình, công pháp cũng không cao hơn nhiều so với Huyền Thủy Kiếm Quyết và Giang Hà Nhất Khí Quyết của mình, là có sức bùng nổ mạnh mẽ của Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ, hắn thầm nghĩ. Giờ không thể tỏ ra ưu thế được. Vì vẫn từ rút kiếm từ bao kiếm bên hông, nồng đậm bạch quang phát ra từ khe hở của vỏ kiếm cười lớn. Được. Lý Thông Nhai vừa dứt lời, lập tức rút kiếm, một kiếm xanh nhạt gào thét phóng ra. Trương Duẫn thấy vậy giật mình hét lớn, người trời xấu. Tuy nhiên, chính Trương Duẫn cũng đã tích tụ sẵn lực lượng từ lâu, mạnh mẽ phản công, kiếm khí và đao khí va chạm, tiếng nổ lớn làm hai người áo quần áo bay phấp phới. Lý Thông Nhai trao đảo một bước để giải quyết kinh lực, nhưng mà Trương Duẫn lại chịu đựng một cú đánh mạnh mẽ và không đầy chuyển, phát ra một tiếng ầm ầm, rõ ràng đã chịu một chút nội thương, không mặt nhưng mà mặt mày vẫn cười nói, người lùi bước rồi, chúng ta mỗi người phải lấy đi một phần của mình, ta muốn nội đan của yêu thú trúc cơ đỉnh phong, còn pháp khí cấp trúc cơ sẽ để lại cho nhà ngươi. Lý Thông Nhai không muốn đuôi kéo thêm, gật đầu nói, được. Lý Mỗ chỉ cần được công pháp này là hoàn thành việc trường bối dặn dò. Hai người thu thập đồ đạc, Trương Duẫn và Lý Thông Nhai đi ra khỏi động phủ. Trương Duẫn cười cười, kiếm thuật của ngươi không tồi. Lý Thông Nhai vừa muốn khiêm tốn, đã thấy Trương Duẫn vội vàng nói, Kim Vũ Tông vẫn giữ lời hứa với Sơ Đình chân nhân, chỉ cần trì úy lão quỷ vừa chết, Tiêu gia sau lưng sẽ là Kim Vũ Tông, mong quý tộc cân nhắc thêm. Lý Thông Nhai lập tức kinh hoàng, suy nghĩ trong đầu không ngừng chấn động. Sơ Đình chân nhân, Tiêu Sơ Đình đã đạt tới tử phủ, không chắc Kim Vũ Tông lại khách sáo với Tiêu gia như vậy. Hứa hẹn sao? Thanh Trì Tông mất đi trì úy lão tổ, thực lực chắc chắn sẽ suy giảm nghiêm trọng. Tiêu gia và Kim Vũ Tông có lẽ là muốn nhân cơ hội này chiếm lấy lợi thế. Trương Duẫn chớp mắt, tiếp tục nói nhẹ nhàng, dù người không phải là người Tiêu gia cũng không sao, trong gia tộc có vài người trúc cơ đều đã chuẩn bị sẵn, sớm muộn gì cũng có biến động. Lý Thông Nhai lắc đầu, Trương huynh nói đùa. Trương Duẫn cười lớn một tiếng, vỗ vỗ cẩm nang bên hông, giá phi tòa bay đi sao. Còn đại Lý Thông Nhai suy nghĩ tại chỗ một lúc, lo lắng Trương Duẫn vẫn ở gần đó, dứt khoát khoanh chân tu luyện, cho đến khi bóng đêm buông xuống, hắn dùng pháp quyết giấu hơi thở bay về phía Lê Hạ quận một lúc, sau đó mới quay về Lý gia. Khi Lý Thông Nhai bay qua Lê Kính Sơn, khi thấy bên dưới toàn là y phục trắng, lòng chợt thắt lại, đã biết đã có chuyện xảy ra, hắn liền lao xuống núi, thấy sân nhà đầy bạt trắng, Lý Huyền Tuyên cũng mặc tang phục, nói khổ khốc, có chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Tuyên giật mình, thấy Lý Thông Nhai liền quỳ xuống đưa cung thanh ô bên hông ra, nghẹn ngào nói, vài ngày trước Trần Đông Hào hỗ trợ về, nói là thúc phụ bị trú sát. Lý Thông Nhai sững người, cảm xúc vui mừng vừa có được pháp quyết và pháp khí liền tan biến, linh cảm và dự cảm đã trở thành sự thực, hắn thấp giọng nói, ta biết rồi. Quay mặt đi che giấu cảm xúc dâng trào, cả hai đứng trên đỉnh núi im lặng thật lâu. Cuối cùng Lý Thông Nhai mở miệng, lấy một số quần áo thường ngày chôn cất ở mộ gia tộc, cùng với tổ phụ và phụ thân người mai táng cùng một chỗ. Khi thấy Lý Huyền Tuyên gật đầu, Lý Thông Nhai lau nước mắt và nhẹ nhàng dặn dò, nhớ làm theo trình tự, ở giữa chừa một chỗ cho ta. Vâng. Năm Đại Lịch 216, Man Việt chủ Na Dê Hề dẫn quân đông tiến, đánh chiếm Lê Xuyên, Lê Kính hai trấn phá tan cửa ải. Lý Cảnh Điềm, một thiếu nữ xinh đẹp đang cẩn thận ghi chép lại những sự kiện này lên một cuộn thư lụa. Nàng thỉnh thoảng dừng lại để tính toán ngày tháng. Gia chủ Lý Hạng Bình bị quân Sơn Việt vây hãm, đã dẫn quân Tây tiến đến Đại Quyết Đình. Tại đây, quân của gia chủ đã đánh bại quân Sơn Việt, gây xáo trộn 15 làng. Tướng quân Man Việt bị đánh đến sợ hãi, nên đã dùng phù chú giết chết gia chủ. Gia chủ nôn ra máu, có châu chấu từ miệng bay ra, qua đời ở tuổi 39. Bá mạch Trường Tử Huyền Tuyên đã kế thừa sự nghiệp của gia chủ Lý Hạng Bình. Sau khi viết xong đoạn này, Lý Cảnh Điềm thở dài buồn bã. Chiếc áo trắng trên người nhẹ nhàng bay trong gió. Lý Thông Nhai ngẩng đầu lên, thấy cô tiếp tục viết trên bàn vải. Vào năm 17, tháng 4, mùa hè, hạn hán lớn. 15 làng của Sơn Việt bị châu chấu tấn công từ phía nam, che kín bầu trời. Không sai. Lý Thông Nhai gật đầu. Hắn đã nghĩ đến việc tự viết sử gia tộc từ vài năm trước. Nhưng vì công việc của gia tộc bận rộn, mọi người đều có nhiệm vụ quan trọng. Bây giờ Lý Cảnh Điềm rảnh rỗi, lại là người của dòng chính nên giao việc này cho cô. Lý Cảnh Điềm nhúng mực. Đề tờ đã viết sang một bên, rút ra tờ gác, chuẩn bị viết tiếp thì nghe thấy thông báo từ bên ngoài sân. Trần Đông Hà xin gặp. Vào đi. Lý Thông Nhai thấy Trần Đông Hà nhạnh nhẹn bước vào sân. Hắn cũng mặc y phục trắng. Trần Đông Hà nhìn về phía Lý Cảnh Điềm đang đứng sau bức màn, chắp tay nói. Thuộc hạ có việc quan trọng cần báo. Dừng một chút, Trần Đông Hà do dự, hắn trở về làng được vài tháng. Lý Thông Nhai thường xuyên ra ngoài, hiếm khi gặp mặt, giờ mới có cơ hội đến hắn, nên cắn răng nói. Gia chủ từng nói, việc này chỉ báo cáo riêng cho tiền bối Thông Nhai. Lý Cảnh Điềm đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt bút xuống, cung kính đùi xuống. Về mặt Lý Thông Nhai trở nên nghiêm túc, hắn cũng đã ra hiệu cho người làm lui ra. Trần Đông Hà từ trong lòng lấy ra một viên châu trong suốt, quỳ xuống nói một cách trang nghiêm. Gia chủ từng nói rằng viên châu này nhất định phải giao trực tiếp cho tiền bối. Đông Hà trên đường không dám chậm trễ, không nói với ai. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng cầm lấy bảo châu. Ở bên trong bảo châu là một mảnh vỡ hình thoi, màu trắng tinh khiết, to chừng ngón cái. Mảnh vỡ này trong suốt như là thủy tinh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh rất là đẹp mắt. Lý Thông Nhai vừa định nói gì đó thì bỗng thấy huyền châu phù trùng trong cơ thể đang chấn động. Trong lòng hắn lập tức hiểu ra ý của Lý Hạng Bình. Im lặng một hồi, Lý Thông Nhai bình tĩnh đáp lại. Ta biết rồi, công đạo này ta đã ghi nhận. Lý Thông Nhai vẫy tay bảo Trần Đông Hà lui đi, vỗ vỗ túi chữ vật. Nếu bảo vật này không thể nhét vào túi chữ vật, hắn đành phải giấu nó vào trong ngực. Lý Thông Nhai gật đầu với Lý Cảnh Điềm đang bước vào viện, rồi nhanh chóng đi vào chỗ đặt pháp kính. Thần thức Lục Giang Tiên đã sớm lượn lờ trên mặt bảo châu. Thấy Lý Thông Nhai vội vàng hướng hậu viện mà tới, cảm thụ được mối liên kết với mảnh vỡ, trong lòng lại càng chấn kinh. Hóa ra pháp kính đã không còn gì ngoài chiếc vỏ màu nâu xanh. Bởi vì bản thân pháp kính trong và sáng đến mức có thể soi gương, nên hiểu lầm là mặt kính. Bản thân toàn bộ mặt kính sớm đã bị chia năm xẻ bảy, hầu như không còn gì nữa. Trong viên châu mà Lý Thông Nhai đang cầm, chính là một mảnh pháp kính đã mất. Pháp kính vốn chỉ to bằng lòng bàn tay, mảnh vỡ có kích thước bằng hai ngón tay, chiếm đến 1/10 của toàn bộ kính. Điều này khiến cho Lục Giang Tiên thèm thuồng, nhưng hắn đang kiềm chế không lấy nó, lặng lẽ chờ đợi Lý Thông Nhai mang tới. Lý Thông Nhai từ từ quỳ xuống, đặt viên châu trên bàn thờ. Lục Giang Tiên ngay lập tức kích hoạt pháp lực, ánh sáng chói lọi bùng phát từ pháp kính, phần thân kính màu xám xanh bắt đầu lơ lửng. 12 đạo triện phù ở trên cạnh kính lần lượt sáng lên, ánh sáng trắng lấp lánh như là sóng nước lan tỏa trên mặt kính, sức ép mạnh mẽ lan tỏa khắp sân, khiến Lý Thông Nhai thở không nổi. Lục Giang Tiên thu hồi viên châu, đại âm huyền quang mạnh mẽ phun trào, lớp vỏ trong suốt như đại băng tuyết bắt đầu tan chảy, biến thành một dải vải trắng, hóa ra là một đạo trúc cơ cấp bậc lục khí. Khi mảnh vỡ từ từ bị ép vào thân kính, cảm giác mệt mỏi và thỏa mãn tràn ngập tâm trí. Lục Giang Tiên vội vã chuẩn bị cho giấc ngủ đông, hợp nhất mảnh kính, thu lấy luồng khí cấp trúc cơ và đưa vào cơ thể Lý Thông Nhai. Mặt trước Lục Giang Tiên bỗng hiện lên vài dòng chữ lớn. Vị trí cao nhất là nét bút đậm màu vàng kim, phóng khoáng, vững chãi, chữ chữ đều nổi bật. Trọng Hải Trường Kính. Phía dưới là nét chữ màu xám đậm, lạnh lẽo sắc sảo như được khắc từ sắt đá. Kiệt Mệnh Công Thành. Năm đó Lý Hạng Bình có 3 loại lục khí để lựa chọn, trong khi Lý Thông Nhai chỉ có 2 loại. Có vẻ như loại lục khí này liên quan đến tài năng bẩm sinh của người nhận. Cấp bậc cao nhất, cao thấp của lục khí chỉ quyết định uy lực sau khi xác phong. Lục Giang Tiên cảm nhận được sự khác biệt giữa 2 loại lục khí này khi thâm nhập vào từng chữ. Khí lục Trọng Hải Trường Kình giúp người nhận có pháp lực kéo dài, chân nguyên dày như là biển, có thể phục hồi pháp lực nhanh gấp nhiều lần người thường. Khí lục Kiệt Mệnh Công Thành cho phép người nhận đổi tuổi thọ lấy pháp lực, giúp họ bùng nổ sức mạnh gấp mấy lần trong thời gian ngắn. Sau khi đọc xong 2 loại lục khí này, Lục Giang Tiên không một chút do dự lựa chọn Trọng Hải Trường Kình. Lục Giang Tiên hy vọng Lý Thông Nhai có thể đi xa hơn, để Huyền Châu phù trùng trong cơ thể Lý Thông Nhai được nuôi dưỡng thêm vài chục năm nữa trước khi thu hồi. Hơn nữa với tính cách của Lý Thông Nhai, hắn chẳng phải là người sẽ đánh đổi tuổi thọ để giao đấu với người khác. Trọng Hải Trường Kình thực dụng hơn. Ta đã lựa chọn giúp người. Hãy chăm sóc tốt cho gia đình. Ta sẽ phải ngủ một lúc để hồi phục. Lục Giang Tiên lầm bầm, từ từ chìm vào giấc ngủ. Lý Thông Nhai chỉ cảm thấy một luồng khí trắng tràn ngập vào. Ở trong cơ thể hiện lên một luồng khí màu trắng nhạt có 4 chữ vàng rực. Trọng Hải Trường Kình. Bạch khí. Lý Thông Nhai vẫn chưa kịp phản ứng, cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ từ Lý Hải, khí hải linh luân. Tu vị của mình như là núi lửa bùng phát vậy. Luyện khí tam tầng, luyện khí tứ tầng, luyện khí ngũ tầng. Khí hải huyệt trong cơ thể bỗng nhiên mở rộng, to lớn hơn gấp 5-6 lần so với trước. Chân nguyên đầy áp trong cơ thể bỗng chốc hạ xuống, khi Lý Thông Nhai cảm thấy như là chỉ còn lại 2-3 phần tu vi. Lý Thông Nhai kinh ngạc đến mức không thể tự chủ, mở miệng lẩm bẩm. Khí lục này thật là kỳ diệu. Hóa ra bên trong viên châu này chứa một khí lục. Trọng Hải Trường Kình thực là mạnh mẽ. Nhìn tấm gương màu xám lam từ từ hạ xuống, Lý Thông Nhai cung kính cúi đầu 3 lần. Khi ra khỏi sân, ngồi xếp bằng, bắt đầu tập trung chân nguyên. Ai ngờ vừa mới ngồi xuống, suýt chút nữa lại làm Lý Thông Nhai bị giật mình tỉnh dậy khỏi cái trạng thái nhập định. Khí hải mở rộng tới 5-6 lần, nhưng mà tốc độ hồi phục chân nguyên nhanh hơn 10 lần. Ban đầu ta tưởng phải mất 4-5 giờ mới hồi phục, nhưng bây giờ xem ra không chắc đến 1 giờ mất. Lý Thông Nhai nhập định, chỉ mất nửa giờ đã điều chỉnh xong hơi thở, cảm nhận chân nguyên sâu thẳm như biển ở trong cơ thể, lẩm bẩm. Có lẽ 3 người như ta trước khi nhận khí lục cũng khó có thể giết chết bản thân mình hiện tại, thậm chí sẽ bị mình tiêu hao đến chết. Cưỡi gió bay lên, Lý Thông Nhai cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều, suy nghĩ. Trong động đá lớn trong hồ, khí linh tràn đầy, chỉ cần một chút tác động của con người là có thể cải tạo một cách đáng kể. Động đá này có diện tích khoảng 10 mẫu, không biết có thể bù đắp được bao nhiêu động phủ trên núi Mi Xích. Từ nay về sau, không cần lo lắng về chỗ tu luyện nữa. Sờ vào túi chữ vật, khi tiêu diệt cấp ra được chia sẻ 50 viên linh thạch, cộng với tiền thu được từ việc bán hàng và lợi nhuận những năm qua, tổng cộng khoảng 70 viên linh thạch. Lý Thông Nhai lấy ra một thanh thương lạnh lẽo từ túi chữ vật, chính là pháp khí cấp trúc cơ thu được trong hang rắn. Thần thương màu trắng sáng hiện lên từng sợi lôi điện, làm lòng bàn tay Lý Thông Nhai tê dại. Lý Thông Nhai cười khổ, mình không thông thạo về sử dụng thương, lại không có cấp độ tu luyện phù hợp để điều khiển pháp khí cấp trúc cơ, đành phải để nó trong túi chữ vật. Trận pháp gia tộc vẫn chưa được bố trí, tạm thời giữ nó bên mình. Sau khi cất gọn trường thương, Lý Thông Nhai lại lấy một tấm ngọc giản. Ngọc giản này khác với ngọc giản thông thường, toàn thân màu tím, lạnh lẽo như băng, độ cứng cũng vượt ngoài sức tưởng tượng. Lý Thông Nhai ước lượng rằng mình dùng hết sức cũng không làm hại được nó một chút nào. Nghe nói đây là Giang Hà Đại Lăng Kinh, mất tích sau khi Lăng Dục Môn bị diệt môn, không biết là phương pháp gì. Ngọc giản này bị khóa bởi một pháp ấn, linh thức chạm vào cảm giác như đập vào tường sắt. Lý Thông Nhai chưa có thể cất đi, đợi nghe ngóng tin tức sau này mới quyết định. Bước đến sân trước, Lý Huyền Tuyên đang chăm chú đọc mộc giản. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ. Công việc quản lý gia tộc thế nào? Vẫn ổn. Lý Huyền Tiên gật đầu giải thích. Cư dân Sơn Việt đã đạt 1.200 người, cộng với dân cư bản xứ, con số đã vượt quá 5.000. Người dân trong làng đã đạt tới 30.000. Lê Kính đã có 10.000 cư dân. Lý Gia có hơn 800 người. Còn cháu Diệp Thị thì có hơn 3.000 người. Lý Thông Nhai ngắm nhìn Mộc Giản trong tay. Hắn trầm tư nói. Với số lượng như vậy, e rằng vào năm sau sẽ không ít người sở hữu linh khiếu. Phải chú ý, đừng để người Sơn Việt này làm loạn một cách âm thầm. Chất nhi minh bạch. Lý Huyền Tuyên gật đầu mạnh, giải thích. Ta đã ra lệnh cấm cản việc thông hôn giữa người Sơn Việt. Nữ tử gả cho người trong làng, nam nhân nhập gia đình nông dân. Dân Sơn Việt không có sự phân biệt họ tên. Đối với việc đổi họ, họ không có nhiều phản đối. Chỉ cần 2-3 thế hệ, sẽ không còn sự phân biệt giữa người Sơn Việt và dân làng. Tốt. Lý Thông Nhai cười thấp, chuyển đề, nửa đùa nửa thực nói. Nghe nói, người có 6 phòng tiểu thiếp à? Lý Huyền Tuyên lập tức ngừng lại, hơi ngượng ngùng gật đầu, vội vàng biện hộ. Đó là chuyện từ 2 năm trước rồi. Thúc phụ sắp xếp cho con. Mở rộng gia tộc là chuyện tốt. Số lượng thành viên trong dòng họ chúng ta vẫn còn quá ít. Lý Thông Nhai gật đầu cười nói. Chỉ là đừng làm quá đắm chìm trong niềm vui nam nữ. Đừng để mất thời gian tu luyện là không tốt. Lý Huyền Tuyên vội vàng gật đầu nói. Chất nhi gần đây đã tiếp cận được góc cạnh của thái tức đệ ngũ tầng Ngọc Kinh Luân. Không bao lâu nữa có thể tĩnh tâm đột phá. Lý Thông Nhai đứng dậy, nhìn qua ngoài cửa sổ trời chiều, trầm giọng nói. Người ta phải đi Lư Gia và An Gia nói gì rồi? Tin tức của 2 nhà Lư và An đều đã truyền về. Mỗi nhà đều có hơn 2 vạn người. Mỗi nhà chiếm giữ Hoa Trung Sơn, một nhà chiếm giữ Hoa Thiên Sơn. Lý Thông Nhai nghe Lý Huyền Tuyên nói xong tin tức của 2 nhà một cách cẩn thận, lúc này mới lên tiếng nói. Hôm nay, Trì Hạ thôn của nhà ta đã khai hoang hết đất có thể khai hoang. Dân số tăng trưởng đến mức cuối cùng. Trước mắt cứ theo dõi 2 nhà này, chờ đợi cơ hội đi. Vâng. Lý Huyền Tuyên đáp lời, ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, giọng hơi khàn nói. Chỉ là còn có một chuyện. Lý Thông Nhai nhíu mày trầm giọng. Còn có chuyện gì? Ta thấy Đông Hà chỉ sợ đối với cảnh điểm có chút ý tứ. Đông Hà. Lý Thông Nhai trầm ngâm, trong thần sắc hiện lên một tia đau buồn đáp lại. Đông Hà thiên phú không tồi, phẩm chất cũng đoan chính. Chỉ là hạng bình mới đi, không nên đàm luận chuyện cưới gả. Ngươi lại hỏi cảnh điểm có tâm ý với ai, rồi mới nói tới chuyện khác. Đêm đã khuya, ánh trăng nhẹ nhàng soi rọi trên con đường đá nhỏ, gió núi trong lành đặc biệt sảng khoái. Lý Cảnh Điềm đang đốt nến, cẩn thận đọc xong những ghi chép mới hoàn thành trong những ngày qua. Ở bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Một tộc binh giữ cửa nói. Tiểu thư, gia chủ mời ngài đến chính viện một chuyến. Lý Cảnh Điềm sững sờ một chút, mới nhận ra người này đang nói về Lý Huyền Tuyên. Thổi tắt nến trên bàn nhẹ nhàng nói. Ta biết rồi. Thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Lý Cảnh Điềm hơi ngạc nhiên khi thấy thanh niên trước mắt nhíu mày. Đông Hà. Trần Đông Hà hơi ngượng ngùng gật đầu nói nhỏ. Cảnh Điềm, gia chủ bảo ta đến tìm. Lý Cảnh Điềm cau mày hơi bối rối nói. Sao phải phiền ngươi chạy đến một chuyến? Gia chủ không nói gì sao? Trần Đông Hà cắn răng siết chặt tay, lạnh lùng giải thích. Gia chủ hỏi ta liệu có muốn thành đôi với nàng? Đôi mắt Lý Cảnh Điềm từ từ mở rộng, dán chặt vào ánh mắt hứng khởi của Trần Đông Hà, bất ngờ mở miệng nói một từ. Hả? Hai người nhìn nhau trong vài giây. Lý Cảnh Điềm đã thấy câu trả lời từ ánh mắt nhiệt tình của Trần Đông Hà, lặng lẽ đi trên con đường đá. Cô hơi bối rối, tay lạnh ngắt, dường như đã hiểu những gì sắp phải đối mặt. Trần Đông Hà cũng hiểu sự im lặng của Lý Cảnh Điềm. Hy vọng và niềm vui trong mắt hắn như bị mưa dập tắt vậy, tàn lụi thành một vũng tro lạnh. Trần Đông Hà đưa Lý Cảnh Điềm vào chính viện, rồi ngồi xuống cửa sổ, nhìn lên ánh trăng sáng mờ. Lý Cảnh Điềm bước vào chính viện với trái tim đầy lo lắng. Chỉ có Lý Huyền Tuyên ngồi đọc một tấm mộc giản trong yên lặng. Không giống Lý Hạng Bình thích ngồi ổn định trên vị trí đó, Lý Huyền Tuyên thường đứng bên cạnh bàn, như thể là trên ghế lớn vẫn có ai đó khiến hắn luôn kiểm tra hành vi của mình. Cảnh Điềm. Lý Huyền Tuyền chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền từ ánh mắt của Lý Cảnh Điềm nhìn ra được câu trả lời, nhưng mà hắn vẫn giữ thái độ từ trên cao nhẹ nhàng hỏi: "Muội nghĩ sao về Đông Hà?" Lý Cảnh Điềm từ ánh mắt của Lý Huyền Tuyền đã nhận ra một chút kỳ vọng. Rõ ràng vị đại ca của cô thấy được sự hy vọng có thể kết thân với Trần Đông Hà, một trợ thủ đắc lực, để dòng máu như vậy có thể chảy vào Lý gia. Mạnh mẽ, đáng tin cậy, thiên phú tốt. Chỉ mới 15 tuổi đã đạt được thai tức tầng 3, có hy vọng đạt tới luyện khí kỳ. Lý Cảnh Điềm trả lời một cách bình tĩnh. Lý Huyền Tuyên cũng gật đầu bước xuống khẽ an ủi. Trong các chấn nam nhi, có ai sánh được với hắn không? Mỗi ai thường xuyên gặp gỡ và giao lưu với Đông Hà. Lý Cảnh Điềm nghe Lý Huyền Tuyên nói một số lời tình cảm, đầu óc trống rỗng, cô lặng lẽ bước ra ngoài. Trần Đông Hà đã biến mất không thấy dấu vết ở trước cửa. Lý Cảnh Điềm đi dọc theo con đường lát đá một lúc, bất chợt cảm thấy một cảm giác sâu xa của sự nhỏ bé và bất an. Cô ngẩng đầu nhìn thấy ánh trăng sáng tỏ, suy nghĩ. Giá như mình cũng có linh khiếu thì tốt biết mấy. Dưới ánh nắng ban mai, Gian Nê Hề, người khoác bên mình bộ da thú lông chim, cầm trong tay cây sừng thú trường mâu, bước lên đài cao, một thân khí thế trúc cơ tự nhiên. Ánh hào quang rực rỡ mặt trời bao phủ lấy thân thể hắn, điểm xuyết những ánh kim lấp lánh, khiến hắn trông như là một vị thần trong truyền thuyết vậy. Dưới đài cao, vô số bộ hạ của Sơn Việt quỳ xuống thành kính, ở trong mắt mỗi người đều tràn đầy hy vọng và ánh sáng. Họ tin rằng sự xuất hiện của vị vương giả này loạn lạc 100 năm ở Sơn Việt đã sớm chấm dứt, hắn sẽ mang đến cho họ một kỷ nguyên mới. Khác với sự nhiệt tình và hào hứng của đám người dưới bục, ở trong ánh mắt của Gia Nê Hề lại tràn ngập sự châm biếm và khinh thường. Hắn đứng cứng ngắc trên bục cao, lạnh lùng quan sát đám người Sơn Việt đang quỳ trên bên dưới. Gia Nê Hề, đã đến lúc rồi. Tiếng nói khàn khàn của lão vu mặc áo choàng đen và cầm quyền trượng hình đầu thú vang lên bên cạnh. Khí tức của lão đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, tiếng nói khàn khàn của lão vang vọng đến tai Gia Nê Hề. Đừng chần chờ, chỉ cần ngươi chấp nhận hiến tế, chúng ta sẽ không làm hại đến con dân của ngươi. Vẻ mặt lão vù không giấu nổi sự bất đắc dĩ, trong lòng hắn đã mắng sư huynh đệ đã đẩy mình xuống núi không biết bao nhiêu lần. Ra là Gia Nê Hề đã sớm nhận ra điều bất thường từ lâu, không trách mọi người đã trốn tránh nhiệm vụ lần này. Ta ẩn cư bao nhiêu năm nay, cứ tưởng đây là một nhiệm vụ bình thường. Lão vù thầm nghĩ. Ép buộc Gia Nê Hề chấp nhận trở thành vật hiến tế thật không dễ. Gã này không có vợ con, điều duy nhất gã quan tâm là hàng trăm ngàn con dân Sơn Việt, chứ có thể dùng điều này để áp chế hắn. Nếu không phải tế đàn cần hắn ta tự mình bước lên, ta đã không cần phải nói nhiều, trực tiếp trói hắn lên đó là xong. Lão Vu nghĩ tiếp. Gia Nê Hề khinh bỉ nhìn lại về Lão Vu, siết chặt cây giáo trong tay, từ từ bước về phía trước. Ánh sáng đỏ nhạt bắt đầu chảy ra từ đường vân trên bục cao. Bỗng nhiên hắn mở miệng nói: "Lão gia hỏa, ta hỏi ông đã từng nuôi quân, chỉ huy quân đội chưa?" Lão Vu nhìn Gia Nê Hề với vẻ khinh thường rõ rệt, không có một chút nào dáng vẻ ngậm ngùi bất đắc dĩ khi dùng hàng trăm ngàn người Sơn Việt để đe dọa Gia Nê Hề vài ngày trước. Trái tim lão bỗng chốc nhảy dựng, da đầu lạnh toát, giọng nói khàn khàn: "Gia Nê Hề, đừng vì lợi ích của hàng trăm ngàn người Sơn Việt mà làm việc liều lĩnh." Gia Nê Hề cười lớn, giận dữ, lạnh lùng nói: "Quân là giáo của ta, dân là xe của ta, làm sao có chuyện vì công cụ mà ngươi phải chết?" Nghe những lời này, Lão Vu liền cảm thấy không ổn. Cảm nhận được sức mạnh cơ thể Gia Nê Hề đang dâng trào, có cảm giác nhắn đang tự hủy chính mình, liền gọi lớn: "Sư tôn!" Bầu trời bỗng nhiên thay đổi. Một bàn tay khô gầy từ trên trời xuất hiện, sẵn sàng chấn áp bất kỳ một biến đổi nào trong cơ thể Gia Nê Hề. Như một tia sáng huyền bí từ phía đông cũng bất ngờ xuất hiện, đánh vào đại thủ cản trở nó hạ xuống. Gia Nê Hề hét lớn một tiếng. Ở trong cơ thể hắn là lục luân ứng thanh vỡ vụn, thể nội đại đạo, chi cơ bùng nổ vang dội. Khí huyết màu đỏ rực trào ra, khiến lão vùng áo đen kinh hãi. Cảm giác đau đớn xông lên đầu. Gia Nê Hề miệng tràn ngập vị ngọt, dư vị ấy đưa hắn nhớ về thời điểm bị vây nhốt mấy tháng trong đại mạc Tây Tiến. Một người phụ nữ Sơn Việt đã cắt thịt từ thân người chết đói, ướp gia vị, phơi nắng nhiều lần để nấu ra một bát thịt khô ngọt ngào choán. Người muốn gì? Gia Nê Hề cầm lấy khôi giáp, giọng điệu có chút dao động. Phải để đại vương sống, nàng đáp. Ký ức bỗng nhiên kết thúc. Vị Sơn Việt chi vương ấy ngay trước mặt mấy vạn người Sơn Việt nổ tung thành từng mảnh thịt, máu tươi tuôn trào nhuốm đỏ cả tòa đài cao. Con mắt màu nâu của Gia Nê Hề bay ra cách đó hàng chục trượng, lăn lóc xuống dưới bụng, cuối cùng dừng lại trước mặt một phụ nữ Sơn Việt đang quỳ. Người phụ nữ ấy đang cõng đứa trẻ trên lưng, bất ngờ nhảy dựng lên như là rắn cắn vậy, run rẩy nhặt trên con mắt sâu thẳm màu nâu kia, mặt mày tái nhợt, ho khan vài tiếng, rồi cứng rắn nhả ra một ngụm máu tươi. Bầu không khí chết chóc bao trùm, sự kinh hoàng khiến cho quân đội và dân chúng bên dưới không hề thốt nên lời. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen và sấm sét nhanh chóng tụ tập, gió lốc quấn quanh mọi ngóc ngách. Đó là ai? Một tiếng thì thầm vang lên bên tai lão Vu. Lão quỳ xuống, run rẩy không ngừng. Dù có tu vi trúc cơ đỉnh phong cũng không thể mang lại một chút an toàn nào cho lão. Trong lòng lão Vu hoàn toàn chết lặng. Không phải là bằng hữu cũ, là một vị tử phủ mới lên. Là ai? Tiếng gầm thét như sấm vang vọng bên tai lão Vu. Quân đội và dân chúng bên bục đột nhiên bị nổ thành mảnh vụn. Bục làm từ đất và gạch đá sụp đổ ngay tức khắc. Bụi đất và đá cát lăn xuống. Mùi đất nặng nề lan tỏa khắp đại quyết định. Ai đã dạy hắn kỹ thuật phá luân giải thể? Ai? Ở trên không, một người đàn ông trung niên mặc hắc bào đang đứng sừng sững, dáng vẻ uy nghiêm. Bên dưới, lão Vu toàn thân phủ đầy bùn đất, quỳ sụp xuống dưới đất, không chút sức lực. Người đàn ông trung niên giơ tay lên, sắc mặt đầy hung dữ. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa có ai có thể làm cho lão Vu ăn thiệt thòi lớn như ngày hôm nay. Khi thế bằng bạc khắp bốn phía, toàn bộ đại quyết đình Sơn Việt cũng bắt đầu run đầy. Sư tôn, đây là huyền quang thuật, hơn phân nửa là do ma môn làm ra. Sau lưng lão Vu, sau lưng run rẩy, lắp bắp trả lời một câu, liền nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của trung niên tử phủ. Thanh chỉ ma môn, năm đó ta tung hoành thiên hạ, bọn chúng bất quá chỉ là một môn phái nhỏ bé rách nát, hôm nay đã dám lấn lên đầu của ta. Nói xong, trung niên nhân biến mất trên không trung. Lão Vu quỳ một lúc lâu, lúc này mới dám lặng lẽ ngẩng đầu. Thấy trung niên nhân đã đi xa, liền lên phi toa, lập tức rời đi. Chỉ còn lại mấy vạn người Sơn Việt ngã xuống đất, cúi đầu khóc than. Hàng ngàn hàng vạn hương hỏa bay lơ lửng biến thành oán khí màu xám nhạt, lơ lửng trên bầu trời đại quyết định. Đại vương. Ở trên đất, người Sơn Việt vây quanh con mắt màu nâu khóc khóc, khóc lóc quỳ lạy. Từ nơi xa chậm rãi truyền đến tiếng động rung chuyển đất trời. Để nghe thấy trên trường thành, thủ vệ cao giọng gọi. Từ nơi xa, những con châu chấu màu xám đen như là vạn trùng đổ về, rung chuyển đất trời, bay lên bầu trời đại quyết định, tự do hút lấy oán khí ngưng tụ từ đại hạn và đại tai. Những con châu chấu không đầu không đuôi đâm vào người ta, chỉ khiến cho người ta đau đớn. Người Sơn Việt kêu cha gọi mẹ, xô đẩy nhau. Cả tòa đại quyết định trong nháy mắt trở thành địa ngục trần gian. Đại vương. Thấy biển người đang nhanh chóng tụ tập lại, người phụ nữ cõng con liền tranh thủ giơ đứa con trai lên cao, dùng hết sức nhét vào tảng đá lớn thấp bé, sau đó liền bị nhấn chìm trong biển người, hóa thành huyết nhục và xương cốt trên đất. Trong tiếng vỗ cánh đập xòe của đám châu chấu, ánh sáng vàng rực rỡ của bình minh bị những đám mây đen che khuất, toàn bộ vùng phía bắc lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối hắc ám. Tiến Phong xin ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em nhé.